Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Editor, Mèo, Moon, Lãnh Nguyệt Hàn tự mình chạy vào hậu viện, cười lạnh xoay người lại, nhìn Hồng Di cùng các vị cô nương. Mặc dù trên mặt hắn lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lãnh Nguyệt Hàn từ từ đi về phía Hồng Di. Hồng Di hoảng sợ, cúi đầu hỏi, đại gia, người có gì sai bảo? Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Lôi Kình cùng với Lăng Thiên Tự tiếu phi tiếu. Cười như không cười, nói, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ở lại Nguyệt Lạc Các này. Lôi Kình và Lăng Thiên chăm miệng một lời cung kính nói. Dạ, Hồng Di vội vàng giải thích, đại gia, thật ngại quá, Nguyệt Lạc Các chúng ta chưa bao giờ để khách ở lại. Người xem, lời còn chưa nói xong, Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng liếc nàng, Hồng Di lập tức im bặt, không dám mở miệng, Hồng Thường len lén kéo ống tay áo Hồng Di, nhỏ giọng nói, Hồng Di, người nam nhân này, vừa nhìn liền biết có quan hệ không bình thường với tỷ tỷ. Lục Ngạc, Hoàng Oanh cũng tán thành gật đầu một cái, không nhịn được hoa si, mê mẩn, nói, người nam nhân này quả thật rất tuấn tú. Thật đúng là cực phẩm, chỉ có Lam Tình không nói gì, đỏ mặt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, Hồng Di tức giận gạt tay của Hồng Thường, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng hỏi, nơi này là kỹ viện, thanh âm lạnh dọa người, Hồng Di gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu, Lãnh Nguyệt Hàn mắt lạnh quét tới, chân của Hồng Di lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ thấy Lam Tình cả người nhu tình, rời bước đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt Hàn, vẻ mặt dịu dàng nói. Vị công tử này, Nguyệt Lạc Các của chúng ta là kỹ viện nổi danh nhất Dung Thành. Nhưng mà kể từ khi tỷ tỷ tới, nơi này của chúng tôi không còn là kỹ viện nữa. Nói xong đỏ mặt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, hiếm khi Lãnh Nguyệt Hàn hài lòng gật đầu một cái, nhìn Lôi Kình cùng Lăng Thiên phân phó. Hai người các ngươi nghe kỹ đây. Từ hôm nay trở đi, phàm là nam nhân đến gần phu nhân trong vòng một thước. Lập tức đuổi khỏi Nguyệt Lạc Các cho ta. Lăng Thiên cố nén ý cười nói. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh, Lôi Kình vẫn như cũ mặt lạnh giống như người chết phục tùng sai bảo của Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn chỉ vào Hồng Di nói. Ta cảnh cáo ngươi, người mà các ngươi nói là cô nương của Nguyệt Lạc Các chính là phu nhân của bổn công tử. Bổn công tử ở lại, nàng liền ở lại, nếu bổn công tử rời đi, nàng tất nhiên cũng sẽ rời đi, có để cho ta ở lại hay không? Các ngươi tự xem xét đi, gương mặt Hồng Di lộ vẻ khó xử, nếu như Nguyệt Lạc rời đi, Nguyệt Lạc Các không đóng cửa mới là lạ, đến lúc đó bà biết nương thân ở đâu, huống chi nam nhân này một thân quý khí, vừa nhìn cũng biết không phải là người bình thường, ánh sáng chợt lóe lên. Nguyệt Hàn rất lớn, chỉ nghe Hồng Di lớn tiếng hô lên, nha đầu mau lên tiếp đón công tử vào ở trong hậu viện. Phòng thì sắp xếp cách vách Nguyệt Lạc cô nương cẩn thận hỏi Lãnh Nguyệt Hàn. Ngươi xem được không? Lãnh Nguyệt Hàn thỏa mãn cười, hướng hậu viện đi đến. Hồng Di khẩn trương đuổi theo, chỉ có Lam Tình nắm khăn đứng tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng dáng Lãnh Nguyệt Hàn rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Một người rất được, chẳng những bộ dáng anh tuấn, khí chất phương giả, lại càng mê người, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Nếu như mình có thể bám lấy người nam nhân này, thì cơm áo không cần phải lo, không cần ở nơi này, lại không cần dùng khuôn mặt tươi cười để tiếp đón mọi người. Quỷ đạo tử đi hái thuốc, thật là thiên hạ kỳ văn, Tiết Ninh trốn ở hậu viện, còn chưa thấy bọn họ trở về. Trong lòng thầm buồn bực, tình cảm của bọn họ từ lúc nào trở nên tốt như vậy? Không biết ngọn nguồn ở nơi này. Sáng sớm thức dậy, quỷ đạo tử muốn lên núi hái thuốc. Theo như mình suy tính, ở đây hai ngày rồi, chủ nhân có thể đã đến Dung Thành. Liếc mắt một cái nhìn Tuyết Ninh ở trong sân, muốn gọi Tuyết Ninh cùng đi. Chỉ thấy Truy Phong ôm kiếm, canh giữ Tuyết Ninh ở ngoài cửa phòng. Quỷ đạo tử thầm nghĩ. Việc này mộc thật là trung thành và tận tâm nha, kết quả không hề ngoại lệ. Mình còn chưa tới cửa đã bị Truy Phong ngăn lại. Quỷ đạo tử nổi hứng lên muốn cùng Truy Phong chơi trốn tìm. Vô luận như thế nào, lão cũng không có bắt được hắn. Quỷ đạo tử thở hổn hển, chỉ vào Truy Phong nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thế nào lại muốn đối nghịch với lão nhân gia ta? Truy Phong mặt không đổi sắc nói. Cô nương cần nghỉ ngơi. Quỷ đạo tử nhất quyết không muốn buông tha hắn. Nói, vậy ngươi đi hái thuốc với ta. Nói xong liền cười nhìn Truy Phong. Truy Phong tuyệt không nể tình nói. Nằm mơ, quỷ đạo tử cũng không có nổi giận. Nhìn Truy Phong nói, ngươi tính xem, nếu như ta nói cho đồ đệ bảo bối của ta biết. Diện mạo thật của ngươi, ngươi cảm thấy con bé còn có thể để cho ngươi ở bên cạnh nó sao? Quỷ đạo tử dùng ánh mắt vô hại nhìn Truy Phong. Truy Phong đột nhiên quay đầu nhìn quỷ đạo tử, ánh mắt lạnh lẽo, quỷ đạo tử cười hi hi nói. Không lẽ ngươi tính giết ta để diệt khẩu? Nói cho ngươi biết ngươi không giết ta được đâu. Nếu thật giết chết ta rồi, đồ đệ của ta sẽ rất đau lòng đó nha. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ không nói ra bí mật của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Truy Phong chần chừ, nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Lại nói căn bản hắn không có chắc chắn rằng mình sẽ giết được quỷ y tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Lão ta một thân y thuật không người nào có thể so sánh. Bản lãnh dùng độc càng là thiên hạ vô song. Quỷ đạo tử vỗ mạnh vào người Truy Phong, cười đùa nói, tốt lắm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì thương tổn đến đồ đệ yêu của ta. Ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn làm tốt bổn phận chính mình là được. Hiện tại cùng lão nhân ra đi hái thuốc đi, nói xong liền xoay người bước ra ngoài viện, vừa đi vừa đỡ eo thở dài nói. Ai, chắc là ta già rồi, đi đứng cũng không lưu loát, thắt lưng cũng không tốt, có lẽ cần một dược đồng ở bên cạnh. Xem ra ý lão nhân ra muốn đem Truy Phong làm dược đồng rồi. Nhược điểm của hắn nằm ở trong tay quỷ đạo tử, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc lão sai bảo, kết ninh trở lại phòng của chính mình, cầm sách lên, chỉ là một hồi lại để xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng hỗn loạn, nàng không nghĩ bản thân lại nhanh chóng gặp lại Lãnh Nguyệt Hàn như vậy. Tình huống này khiến nàng trở tay không kịp. Vì sao nàng không thể thản nhiên đối mặt hắn? Nhìn thấy hắn thì tâm loạn như ma. Mọi oán hận trong lòng, đều đã đi nơi nào rồi? Kết Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngây ngẩn cả người. Nàng căn bản không có chú ý đến Lãnh Nguyệt Hàn đã đi vào gian phòng của nàng. Nhìn nàng nói. Ninh Nhi lại vì ta mà tâm phiền ý loạn sao? Kết Ninh quay đầu lại liền nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn đang mỉm cười nhìn mình. Nàng không có trả lời hắn. Lãnh Nguyệt Hàn đi tới trước mặt Kết Ninh, cứ thế đứng ở trước mặt Kết Ninh nhìn nàng chuyên chú. Gương mặt hắn tràn đầy khổ sở hỏi. Đã lâu không gặp, Ninh Nhi khỏe không? Có phải hay không ngươi vẫn còn hận trẫm? Hôm đó ở trong thiên lao. Lãnh Nguyệt Hàn còn chưa nói hết lời, Kết Ninh liền vội vàng cắt đứt, mọi chuyện đều đã qua rồi, Hoàng thượng không nên nhắc lại nữa. Lãnh Nguyệt Hàn vùi đầu trên đầu gối của Tuyết Ninh, buồn bã nói, Ninh Nhi, thật xin lỗi. Giọng nói tràn đầy hối hận. Kết Ninh cười khẽ, đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt Hàn chính thức nói lời xin lỗi với nàng. Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa lý gì, tổn thương đã khắc sâu trong lòng. Nỗi khuất nhục ngày hôm đó, vô luận như thế nào nàng đều không thể quên, rõ ràng cũng rất để ý, rõ ràng cũng rất tức giận. Nhưng Kết Ninh lại bình tĩnh nói, đều đã qua, ta không hận ngài. Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kết Ninh. Trong mắt tràn đầy vui sướng, không hận hắn, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội cứu vãn mọi chuyện sao? Kết Ninh nhìn vào mắt Lãnh Nguyệt Hàn. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, môi đỏ mọng khẽ mở, nói ra những lời nói vô tình nhất, bởi vì chưa bao giờ quan tâm, cho nên chưa bao giờ hận qua. Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy lòng đau tới mức tê tâm liệt phế. Chẳng qua chỉ là một trò chơi hai bên lợi dụng lẫn nhau. Nhưng vì sao đến cuối cùng, chỉ vì câu nói của nàng mà không thể kiềm chế được bản thân mình bởi vì chưa bao giờ quan tâm. Cho nên chưa bao giờ hận qua, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Khương Tuyết Ninh. Trong nội tâm cười khổ, nữ nhân này tựa như loài hoa anh túc, làm cho người ta mê muội, muốn ngừng mà không được. Xem ra chân này người thua chính là hắn, hơn nữa còn thua một cách thảm hại. Chỉ là những lời nói chân thực nhất của hắn Khương Tuyết Ninh chẳng thèm ngó tới. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Khương Tuyết Ninh tươi cười xinh đẹp, giờ phút này chỉ cảm thấy chói mắt. Hắn đường đường là vua của một nước, không cần thiết phải hướng tới một nữ nhân cầu xin tình yêu. Lời nói lạnh lùng của Tuyết Ninh vẫn vang vẳng bên tai. Như vậy cũng tốt, ngươi còn nhớ rõ những lời nói trẫm đã nói qua với ngươi trong ngày đại hôn. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ, không cần vọng tưởng lấy được tình yêu của trẫm. Những lời đó cho đến hôm nay, vẫn như cũ không có đổi. Lãnh Nguyệt Hàn nói xong không có nhìn Tuyết Ninh lấy một lần liền sải bước ra khỏi phòng Tuyết Ninh. Nhưng không một ai thấy, trong khoảnh khắc kia tay hắn nắm chặt. Vẻ mặt khổ sở, Tuyết Ninh nhìn theo bóng lưng Lãnh Nguyệt Hàn rời đi, chua xót cười một tiếng. Đây là kết cục tốt nhất có như thế trong nháy mắt. Tuyết Ninh cảm giác chính mình cùng Lãnh Nguyệt Hàn thật giống nhau. Như trở lại lúc ban đầu, một dạng lạnh lùng, một dạng ngụy trang, cảm giác buồn bực trong lồng ngực. Không biết từ đâu mà đến, Lãnh Nguyệt Hàn vừa ra khỏi phòng, nhanh chóng sử dụng khinh công. Biến mất ở trong sân, Lôi Kình cùng Lăng Thiên hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đuổi theo hắn, ở sâu trong rừng cây. Khi Lôi Kình và Lăng Thiên đuổi kịp Lãnh Nguyệt Hàn thì chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn tựa như muốn phát tiết, đấm liên tục vào thân cây, trên tay máu tươi chảy đầm đìa, hai người mau lẹ chạy về phía trước ngăn Lãnh Nguyệt Hàn lại. Lăng Thiên gấp gáp hỏi, chủ nhân đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không hiểu, mới vừa rồi rõ ràng chủ nhân còn vui mừng đi vào phòng nương nương. Nhưng tại sao giờ đây nhìn người lại tuyệt vọng như thế này? Lãnh Nguyệt Hàn như không nghe được câu hỏi của hắn. Trong đầu chỉ có một câu kia của Tuyết Ninh bởi vì chưa bao giờ quan tâm. Cho nên chưa bao giờ hận qua đầu hắn như sắp nổ tung rồi. Lãnh Nguyệt Hàn đẩy hai người ra, điên cuồng cười, ha ha. Hay cho một câu bởi vì chưa bao giờ quan tâm, cho nên chưa bao giờ hận qua. Khương Tuyết Ninh ngươi thắng, ngươi so với trẫm còn tàn nhẫn hơn. Nói xong những lời này, Lãnh Nguyệt Hàn phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ai có thể hiểu được khi hắn thấy nàng không có chết hắn đã vui sướng ra sao? Ai có thể hiểu, hắn đã thề sẽ không buông tay nàng. Ai có thể hiểu, trong trò chơi lợi dụng cùng chinh phục này, hắn đã sớm chôn xuống tất cả tình cảm, sẽ không ai hiểu, bởi vì từ đầu đến cuối, Khương Tuyết Ninh vốn không có tình cảm gì đối với hắn. Nàng căn bản không có tâm, quay đầu lại tất cả chuyện này là do hắn tình nguyện. Biến hắn thành một trò cười, những ngày tháng hắn áy náy hối hận, thì ra là chính hắn đang hành hạ chính mình. Nếu nàng khinh thường hắn, hắn làm sao phải khổ sở nói ra những lời chân thật. Để cho nàng trả đạp, thù lớn còn chưa trả, hắn không thể vì tư tình nhi nữ mà đau đến không muốn sống. Lôi Kình và Lăng Thiên nhìn Lãnh Nguyệt Hàn không biết nên làm sao, không biết nên làm như thế nào. Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, mau sớm tìm được quỷ đạo tử, nhanh chóng hồi cung. Âm thanh băng hàn lạnh thấu xương, vốn dĩ lời nói của hắn luôn lạnh lùng. Nhưng lúc này lại làm cho người ta trào ra vô hạn đau lòng. Lôi Kình cùng Lăng Thiên liếc mắt nhìn nhau, cung kính lên tiếng, dạ, thuộc hạ tuân lệnh, cách trương.